Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 217, thiệt hay giả. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nha, miệng còn rất ngạnh, xem ra không nghe lời nha, kia này hai lỗ tai đóa cũng đừng muốn, cầu hoặc làm bộ liền phải tước rớt Viêm Dương lỗ tai. Viêm Dương hoảng sợ lại là nhanh chóng gật đầu. Kia Phong Ly Ngân cười ha ha. Rốt cuộc là sợ chết người nha. Cẩu Hoặc càng là trợn trắng mắt. Tiện, đi. Tránh thoát một cái lại một cái tuần tra đội ngũ. Viêm Dương mang theo bọn họ bảy quải tám vạn đi tới ngầm một chỗ bí mật cất trong kho chỗ. Hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là một chỗ thật lớn cửa sắt. Mặt trên ẩn ẩn có phù văn lưu động, Cẩu Hoặc đang muốn tiến lên đi đánh nát, lại bị Phong Ly Ngân lập tức cấp ngăn cản xuống dưới. Làm gì nha, kẻ điên, bảo tàng liền ở trước mắt, Cẩu Hoặc tựa hồ đã cảm nhận được bên trong linh khí. Tức muốn hộp máu nói, Phong Ly Ngân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người thật đúng là cẩu đầu óc, ngốc nha, bằng chúng ta tu vi. Vì cái gì muốn lén lút? Chính là vì phòng ngừa người khác phát hiện cùng với mặt sau bọn họ vị kia nhân vật tra xét. Ngươi nếu là vừa ra tay, Tàn Lưu hạ hơi thở. Đến lúc đó làm sao? Cẩu Hoặc vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, cũng may mang theo mặt nạ bảo hộ. Nhìn không thấy, là ta sơ sót. Ngươi, đi mở cửa ra, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Nếu không, hắc hắc. Viêm Dương, hai cổ chiến chiến, đi vào trước cửa. Nhìn trên cửa phù văn, lại quay đầu lại thật cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau sáu người. Một đôi tay đạp ở mặt trên, rồi sau đó chiếp nhạ chú văn. Thực mau, to rộng trên cửa sắt rất nhiều lồi lõm địa phương không ngừng qua lại đi lại. Khi thượng đương thời, khi tả khi hữu, nên tiến tiến, nên ra ra. Hơn nữa ẩn ẩn gian bên trong phảng phất có vô số bánh răng lăn lộn. Còn rất phức tạp, theo Cẩu Hoặc nói vừa ra hạ, cửa sắt mặt sau tựa hồ có thứ gì phù hợp giống nhau. Theo một tiếng vang nhỏ, ở cửa sắt bên cạnh trên vách tường, xuất hiện một phiến cửa nhỏ, chậm rãi mở ra, xem Phong Ly Ngân cùng Cẩu Hoặc hai người sửng sốt. Này, cũng quá kia gì đi. Ngươi tiên tiến, theo cửa nhỏ mở ra, Cẩu Hoặc đẩy Viêm Dương, làm hắn đi vào trước dò đường, rốt cuộc nhìn vừa rồi quỷ dị cơ quan, hắn có chút không yên tâm. Viêm Dương giờ phút này còn lại là vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Cẩu Hoặc. Liền này lá gan, còn chạy tới đánh cướp, ngươi này cái gì ánh mắt tin hay không ta bóp gãy ngươi tiểu cổ. Cẩu Hoặc đang muốn giữ chặt Viêm Dương, Viêm Dương lại là một bước bước vào bên trong cánh cửa. Phía sau Phong Ly Ngân lôi kéo Cẩu Hoặc, dừng tính tình của ngươi. Bên trong tình huống như thế nào chúng ta còn không biết. Nói không chừng còn phải dùng được với hắn. Chờ sự về sau, hắn giao cho ngươi trực tiếp mang về Đông Hoàng Thành hảo hảo, chiêu đãi, đi. Vừa lúc một cái kẻ chết thay, gánh tội thay, hảo. Vậy làm hắn lại sống lâu một trận. Cẩu Hoặc nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đen như mực bên trong cánh cửa, rồi sau đó cùng mọi người tiến vào. Này cửa nhỏ nhìn như rất nhỏ, nhưng bên trong liền phảng phất một cái siêu cấp hầm giống nhau, phi thường đại. Mà bởi vì có trận pháp thiết trí, theo cửa nhỏ mở ra, bên trong bỗng nhiên bốc cháy lên vô số cây đuốc, đem đen nhánh hoàn toàn xua đuổi, lộ ra dị thường khổng lồ kho hàng. Bên ngoài như cũ là khổng lồ cửa sắt, bất quá lại không có trận pháp lưu động, chỉ có hai chương giấy niêm phong dán ở mặt trên. Cẩu Hoặc nhìn này mấy cái khổng lồ kho hàng cũng là dị thường khiếp sợ, bởi vì nơi này mỗi một cái kho hàng thế nhưng đều so với hắn ba cấp thành trì thành kho còn muốn đại. Thả một chút là bảy cái, nếu phương diện này tất cả đều trang mãn nói, thật sự là không thể tin được. nhận thấy được không có bất luận cái gì nguy hiểm sau cầu hoặc đi hướng khoảng cách chính mình đám người gần nhất cái thứ nhất kho hàng. Mượn dùng này ánh lửa, nhìn đến mặt trên viết một cái đại đại con số, 1. Bên cạnh cũng có tiểu phụ, dược thảo kho, cầu hoặc một phen xé xuống giấy niêm phong, hai cái người hầu cận một người một phiến môn, mão đủ kính đẩy lên, theo một cổ dày nặng thanh âm vang lên, kia phiến thật lớn môn bị đẩy ra một cái khe hở. Liền ở cầu hoặc cùng phong ly ngân thăm cúi đầu muốn đi xem bên trong đồ vật khi một cổ cường đại dược thảo vị ập vào trước mặt, không có chút nào phòng bị hai người thiếu chút nữa bị này cổ nồng đậm thảo vị cấp hầu qua đi. Nước mũi đều tại đây một khắc cấp hầu xuống dưới, hai người lẫn nhau liếc nhau sau, vội vàng tiến vào, vừa tiến vào, lập tức cấp kinh chứ, bởi vì ở bên trong, trên vách tường được khảm vô số dạ minh châu. Đem bên trong hết thảy đều chiếu đến tựa như ban ngày. Mà ở trên mặt đất, tùy ý loạn bãi nước cờ lấy ngàn kế hộp, mỗi một cái hộp thượng đều dán một đạo lá bùa, phòng ngừa linh khí tiết lộ, cầu hoặc không dám tin tưởng xoa xoa mắt, rồi sau đó đi phía trước đi rồi một bước, muốn xác định đây là không là chân thật, nhiều như vậy dược thảo, có thể hay không quá xả. Dưới chân lại là chạm vào chứ một cái hộp, cầu hoặc nuốt một ngụm nước bọt cầm lấy, mẹ nó, lá bùa thượng thế nhưng có cho bụi, này ném thời gian dài bao lâu, quá không tôn trọng dược thảo đi, tinh tế nhìn lại, lá bùa phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ, 357 năm Phật tâm quả. Thiệt hay giả, Phật tâm quả chính là thực hiếm lạ. Giống nhau xuất từ hoang dã chỗ, muốn được đến một viên, đều dị thường gian nan, nó có thể tinh lọc tu luyện sở mang đến tâm cảnh không song cùng bực bội cảm. Đặc biệt là ở đột phá cảnh giới khi, có như vậy một viên trăm năm, cơ bản là nắm chắc, càng không cần phải nói là hơn 300 năm, chính là hắn cầu hoặc, muốn tìm kiếm một viên, đều không có cơ hội. Lần trước chỉ phải đi theo phong ly ngân săn thú kia đầu đột phá thất bại thú vương. Mới miễn cưỡng củng cố cảnh giới. Cầu hoặc nhẹ nhàng xé mở giấy niêm phong. Đem hộp thật cẩn thận mở ra. Một cổ nhàn nhạt thanh hương mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tức khắc, nội tâm đều bình tĩnh không ít. Hắn tức khắc trừng lớn mắt. Tràn ngập không dám tin tưởng. Bởi vì giờ phút này ở hộp. Lẳng lặng nằm một cái nắm tay lớn nhỏ đen như mực trái cây. Chính diện bởi vì hoa văn duyên cớ, liền phảng phất một cái cười mặt Phật giống nhau. Mà ở này cái chán chỗ, có tam phiến lá con, còn có một cái càng tiểu nhân lớn lên ở bên cạnh. Này, đúng là cam đoan không giả Phật tâm quả, cầu hoặc ở linh thảo kinh thượng gặp qua. Nó mỗi một mảnh lá cây đại biểu 100 năm, còn có này cổ hương vị, thân là tịch diệt cảnh hắn, là tuyệt không sẽ nhận sai, là ngươi phiêu, vẫn là ta cầm không được đao, thiên kim khó cầu Phật tâm quả, ở một cái nho nhỏ lục cấp thành trì tiểu thương hội. Thế nhưng liền như vậy tùy ý ném ở một bên, còn rơi xuống một tầng thật dày bụi đất. Thế đạo như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này cũng quá không công bằng đi. Cầu hoặc còn ở dại ra. Một bên lại truyền đến phong ly ngân hùng hùng hổ hổ thanh. Đi qua đi. Hắn giờ phút này trong tay hộp. Đang nằm một cái ngón cái thô trắng tinh nhộng. Bên cạnh hai sườn còn kèm theo rất nhiều khối băng. Ngoạn tào, thất huyễn tuyết, tàm dũng. Thế nhưng còn có loại đồ vật này. Thất huyễn tuyết, tàm dũng, quan trọng nhất không phải tàm, mà là này nhộng ở thất huyễn tuyết, tàm sau khi chết, sẽ ngưng kết ra thanh linh tiên, này mỗi một giọt thanh linh tiên, đối với tu giả tới nói, quả thực là vô thượng thứ tốt, có thể đem trong kinh mạch rất nhiều ứ kết chỗ đả thông, do đó sự tu luyện càng thêm nhanh chóng, thả không có gì di chứng, này đó, đều là hiếm có hảo dược nha. Hai người liếc nhau, chạy nhanh khom lưng nhặt lên một cái lại một cái hộp. Thanh nham mộc, bồi tủy căn, hàn tủy chi, long huyết chi, huyền thiên thanh đằng, hoàng huyết thảo. Này, này, hai người đã kích động có chút nói năng lộn xộn đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,